Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1272, JY giải trí. Hàn Quốc, Seoul, Trần Tình là cái nhanh chóng quyết đoán tính cách, kết thúc cùng chính mình lão bản trò chuyện. Trần Tình một bên ăn điểm tâm, một bên đã bắt đầu tính toán quy hoạch Simon vừa mới bàn giao mấy món sự tình. Chờ bữa sáng kết thúc. Trần Tình đầu tiên kết nối Trung Quốc bên kia chính mình hạch tâm trợ thủ Nhiễm Nguyệt điện thoại. Nói đến liên quan tới đẩy mạnh máy chơi game cấm lệnh sự tình. Bàn giao Nhiễm Nguyệt bên kia trước làm ra một bộ phương án đi ra. Như là dư luận phương diện nên như thế nào vận hành. Chính phủ phương diện cái kia du thuyết cái nào bộ môn chờ một chút. Còn có cùng ngân hàng công thương cao tầng tiếp xúc. Mọi việc như thế. Giao phó xong sự kiện này. Trần Tình lại cho Hàn Quốc bên này đoàn đội bố trí nhiệm vụ. Điều tra nghiên cứu Hàn Quốc quán net sản nghiệp tình huống. Vừa mới hàn huyên tới chi tiết hơn chỗ. Chính mình lão bản hy vọng sang năm cùng SK hợp tác quán net mắt xích có thể trải rộng ra chi ít. 100.000 máy tính. Dù là dựa theo mỗi nhà quán net bình quân 100 đài tính toán. Cũng là 1.000 nhà. Đây chính là một cái vô cùng to lớn hạng mục. Trước tiên đem thị trường vén rõ ràng vẫn là vô cùng có cần phải. Mà lại, 100.000 máy tính đơn đặt hàng. Trần Tình cũng đã nghĩ kỹ. Phù sa không lưu ruộng người ngoài nha. Ban đầu ở trong nước chơi đùa chắc tiệt máy tính nhãn hiệu làm xuống phát triển không tệ. Lần này có thể thuận tiện tiến quân Hàn Quốc. Nếu như là IMF hiệp nghị trước đó. Sự kiện này còn có chút cánh cửa. Ký tên hiệp nghị về sau. Hàn Quốc hàng rào thuế quan triệt để đánh vỡ, thì không cần lo lắng tương tự vấn đề. Trần Tình cũng không có ăn chính mình lão bản nhà giàu suy nghĩ. Quán net máy tính khẳng định là cấp thấp định chế, thả tại Trung Quốc tới làm. Dù là coi là không thể tránh né thuế quan, thành bản cũng khẳng định so Hàn Quốc bên này tiện nghi. Mặt khác, vẫn là trong nước, Trần Tình cảm thấy. Coi như không có chính mình lão bản nói cái gọi là chiến lược ý nghĩa. Cân nhắc đến tiếp xuống tới máy chơi game cấm lệnh về sau. Số lớn phòng trò chơi bị thủ tiêu. Quán net địa vị tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Đây cũng là cơ hội. Trần Tình sau đó lại liên hệ trong nước Trác Việt khoa kỹ người phụ trách. Để bọn hắn cân nhắc phát triển nghiên cứu mấy cái khoản đặc cung quán net sử dụng cấp thấp máy tính. Nhất định phải là giá cả áp đến so máy lắp ráp còn tiện nghi loại kia. Tương lai mấy năm có thể chuyên môn tổ chức một đoàn đội. Phát triển tương quan nghiệp vụ. Bởi vì có thể suy ra. Tiếp đó, máy chơi game cấm lệnh nếu như có thể thành. Lại thêm Trung Quốc điện tín tăng lớn băng thông rộng mạng lưới kiến thiết bố cục. Trong nước khẳng định sẽ nghênh tới một cái quán net mọc lên như nấm tốt thời tiết. Chính mình có đầu tư hay không quán net tạm thời không nói đến. Bán máy tính khẳng định không sai. Trác Tuyệt hiện tại mục tiêu cũng là không tiếc bất cứ giá nào gia tăng xuất hàng lượng. Chiếm trước thị trường số lượng. Sau đó đẩy mạnh IPO. Lên sàn rút tiền. Bởi vì Trần Tình cũng phát hiện. Máy tính nghề này. Chỉ ít so sánh nàng ngay tại làm hắn rất nhiều hạng mục. Xác thực không tính một cái hảo sinh ý. Đầu to toàn rơi xuống thượng du trang thiết bị công ty trong tay. Chính mình kiếm lời đều là vất vả tiền. Vất vả tiền a, hối hận lúc trước. Cần phải nghe chính mình lão bản kiến nghị. Bất quá đã làm. Cũng muốn đến nơi đến chốn. Bố trí xong những thứ này. Tới gần 10 giờ. Trần Tình rời đi Simon tại Lê Thái Viện biệt thự. Tiến về nhà xanh phủ tổng thống. Buổi sáng là cùng Kim Vịnh Tam một lần gặp mặt. Thảo luận kia mô tô sự tình, lúc trước kia phá sản, hiện đại, đại vũ cùng tam tinh đều hy vọng có thể chiếm đoạt kia. Kim Vịnh Tam lãnh đạo không muốn đắc tội ba nhà bên trong bất kỳ một cái nào. Mới ngồi yên không để ý đến. Hiện tại, Westeros hệ thống nhúng tay, thực lực tại phía xa ba nhà phía trên. Còn có chính là, cơ bản xác định làm mất đi nhà xanh chấp chính đảng vì cùng Simon giao hảo. Để vì tương lai một lần nữa đoạt lại tổng thống vị trí trải đường. Cũng rất tình nguyện bán mặt mũi này. Tiếp đó, Westeros hệ thống đem về tổ chức thu mua tập đoàn tài chính trợ giúp tam tinh tiếp nhận kia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bên này trước cầm xuống điện tử Samsung. Đối với việc này, tuy nói đã tiến vào thực chất tính đàm phán giai đoạn, nhưng vô luận là Tam Tinh, vẫn là nhằm vào mặt khác hai nhà tương quan nghiệp vụ thu mua hoặc nhập cổ. Mấy nhà tài phiệt một bên là lẫn nhau rằng co dính líu. Một bên cũng đều đang tận lực trì hoãn. Vẫn là vì giá cổ phiếu sự tình. Chỉ là đi qua một tuần. Bởi vì cùng IMF đạt thành cứu trợ hiệp nghị. Hàn Quốc cổ thị thì bắn ngược 23%. Bên trong điện tử Samsung một nhà. Giá cổ phiếu tăng trở lại. Lại thêm Hàn Nguyên tăng giá trị. Trước mắt giá trị thị trường đã tương đương 5,7 tỷ đô la Mỹ. So sánh trước đây thấp nhất cốc tăng lên 1,8 tỷ đô la Mỹ. Nhưng cái này cùng 96 năm chất bán dẫn giá cả sụt giảm chi trước điện tử Samsung đỉnh phong thời kỳ. Tương đương vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường vẫn như cũ chênh lệch kém rất xa. Mặt khác hai nhà cơ bản như thế. Bởi vậy, đối với ba nhà mà nói, dù là rất rõ ràng nào đó một số chuyện không cách nào cải biến, nhưng chậm một ngày đạt thành hiệp nghị, chính mình tương quan tư sản định giá liền có thể cao hơn một chút. Trần Tình cùng chính mình lão bản câu thông qua về sau. Đối với cái này cũng không có áp bách quá ác. Đương nhiên, cũng cho ra sau cùng kỳ hạn. Năm nay ngày 31 tháng 12 trước đó, nếu như ba nhà hay là không muốn ký tên hiệp nghị, cái kia cũng không cần bàn lại. Westeros hệ thống lại không phải là không có hắn bồi dưỡng mục tiêu. Mà lại, hiệp nghị ký tên trước đó, ba nhà cũng đừng hòng theo Westeros hệ thống bên này cầm đến chỗ tốt gì. Tựa như Lee Kun-hee trước đây cùng Trần Tình nói qua. Hy vọng Nokia, Tinh Cầu Bồ các loại mấy nhà trước đề cao đối Tam Tinh điện tử linh kiện chính mua sắm. Bị Trần Tình trực tiếp cự tuyệt. Còn có kia, Trần Tình lần này cùng Kim Vịnh Tam lãnh đạo đạt thành ăn ý. Nhưng ở Lý Gia buông tay điện tử Samsung trước đó, đồng dạng lấy không được kia. Kết thúc cùng Kim Vịnh Tam gặp mặt, Trần Tình lại cùng Apollo công ty quản lý dưới cờ theo lúc đầu Trung Quốc nghiệp vụ tổng giám đốc. Tăng lên tới Á Thái nghiệp vụ tổng giám đốc phụ trách lần này Hàn Quốc vận hành Jared Buckley. Đụng đầu. Ngoài ra còn có mấy năm gần đây một mực phát triển tại chính mình lão bản đầu tư mạng lưới bên. Trong Thụy Sĩ cô nàng Charlotte Brittany, cùng với Simon rất sớm đã bắt đầu vung xuống mấy vị Andrew hoặc Hàn Tịch Quân cờ Trịnh Thụ Đông. Thôi Ngôn Tự, Tông Chính Hạo bọn người. Những quân cờ này cấp bậc so quyền chính đình cao hơn rất nhiều. Trước mắt đều tại tham dự cùng ba nhà tương quan đàm phán. Tương lai sẽ còn đảm nhiệm tương quan xí nghiệp cổ đông hoặc giám đốc điều hành. Lần này đụng đầu chủ yếu là tổng kết vừa mới qua đi một tuần cùng ba nhà đàm phán tiến độ. Đồng thời hoạch định xuống xung quanh đàm phán mạch suy nghĩ. Nói xong sự tình, giữa trưa cùng một chỗ liên hoan, liên lạc cảm tình, một giờ chiều, người khác ai đi đường nấy. Trần Tình chạy tới Giang Nam khu Samseong Rong. Bên này một chỗ văn phòng lầu bên trong, gần đây thu mua một nhà giải trí công ty đang tiến hành luyện tập sinh buổi thử giọng. Công ty tên là JY Giải Trí, tên lấy từ người sáng lập thân lại luôn, Edhin Ziad chủ bài Y Không On, tên tiếng Anh chữ đầu chữ cái. Năm nay 43 tuổi thân lại luôn từng tại Hàn Quốc ba đài truyền hình lớn một trong M Khinh Bỉ công tác, am hiểu âm nhạc tiết mục chế tác. 5 năm trước rời chức xuống biển, bắt đầu làm JY giải trí, lần lượt đẩy ra mấy cái tổ hợp đều thu hoạch được không tệ tiếng vọng. Bất quá chung quy là tiểu đà tiểu nháo. Westeros hệ thống khởi xướng thu mua mời về sau, thoáng lộ ra một số nội tình. Dù là bên này yêu cầu cao đến 80% cổ quyền, còn lại 20% cổ quyền cùng mấy vị đối tác chia đều sau còn thừa càng ít. Thân lại Luân vẫn là đồng ý xuống tới. Đây là một người thông minh. Trên thực tế, lần này nhằm vào Hàn Quốc giải trí công ty đại tảo hàng. Rất nhiều muốn ước đều bị cự tuyệt. Bất quá, những cái kia cự tuyệt giải trí công ty. Tiếp xuống tới tất nhiên tại Westeros hệ thống cường đại tư nguyên nghiền ép dưới. Biến mất không còn tăm tích. Năm 1997 về sau. đã định trước Hàn Quốc không có thể nữa là một cái trăm hoa đua nở quốc gia. Dù là văn hóa sản nghiệp theo trong kế hoạch sang năm, văn hóa lập quốc ban bố về sau mới bắt đầu. Phồn vinh, cũng sẽ không trăm hoa đua nở. Vẫn như cũ sẽ chỉ là tài phiệt bá chủ thiên hạ. Trần Tình vừa mới đến, nghe đến tin tức thân Lại Luân cùng gần đây vừa nhận chức thành Thái Hy nhị tẩu Hàn Duẫn Tú thì cùng một chỗ nghênh tới, cung kính đến có chút khiêm tốn địa cùng một chỗ bắt chuyện. Bởi vì bọn hắn đều đã biết được Trần Tình đại khái nội tình. Simon Westers nữ nhân, chỉ là điểm này thì đầy đủ để cho hai người ngưỡng mộ. Liền nói dây oai giải trí cầm xuống 80% cổ phần, Westers hệ thống vẻn vẹn hướng công ty này bơm tiền 5 triệu đô la Mỹ. Thực cũng là mang ý nghĩa, dây oai giải trí trước đây định giá chỉ có 1,25 triệu đô la Mỹ. Tiền tài nhiều khi đều là cân nhắc một người xã hội địa vị lớn nhất thô sơ tiêu chuẩn. Kinh doanh một nhà tương đương giá trị đạt tới 1 triệu đô la Mỹ công ty. Đối với đại bộ phận người bình thường mà nói, thân Lại Luân đã là thành công nhân sĩ. Thế mà, đừng nói tại Westers hệ thống trước mặt, cho dù là đối bản thổ tài phiệt mà nói, vẫn là nhỏ đến không thể lại con tôm nhỏ. Đến mức thành Thái Hy nhị tẩu Hàn Duẫn Tú, thì là bị Trần Tình đưa qua đến làm chăm sóc nhân vật. Vô luận là nhà này dây oai giải trí, còn là hắn Westers hệ thống khống chế giải trí công ty, chọn lựa luyện tập sinh tiểu cô nương, theo Trần Tình đều là chính mình lão bản đồ ăn, sau đó đều an bài tương tự Hàn Duẫn Tú nhân vật tiến hành trông giữ, tránh cho không nên thân thủ ra hỏa lung tung thân thủ, trừ phi chính mình lão bản chọn còn lại, bằng không, thân thủ chặt tay, đưa chân dậm chân. Hàn Duẫn Tú tại chân lộ trong lúc công tác chính là một người sự tình bộ môn tiểu đầu mục, thích hợp xử lý tương quan sự vụ. Đương nhiên, năng lực loại hình không tính quá trọng yếu. Mấu chốt là thành Thái Hy giới thiệu đến, so người xa lạ nhiều hơn một chút đáng tin. Trần Tình đối với mình mục đích cũng không giấu giếm. Tựa như dây oai bên này, vô luận là Hàn Duẫn Tú chính mình, vẫn là thân Lại Luân, Trần Tình đều thẳng bạch cường điều qua sự kiện này. Thân Lại Luân nếu như cần nữ nhân, có thể tùy tiện đi hắn địa phương nào tìm. Hàn Quốc không thiếu hụt tương tự trường hợp, nhưng công ty bên này nhất định phải thủ quy củ, thanh thản ổn định làm sinh ý tới làm. Đơn giản bắt chuyện, ba người cùng một chỗ tiến vào văn phòng lầu. Đi ở phía trước, Trần Tình hỏi, thân xã trưởng, gần nhất có phát hiện so sánh xuất sắc hạt giống sao? Thân Lại Luân vượt qua 1m8 gầy vóc người cao, đi theo Trần Tình sau đó một số, hơi hơi khom người. Nghe vậy nói, có, Trần tiểu thư, ta bây giờ để cho bọn họ tới nhìn một chút ngài. Trần Tình khẽ gật đầu, tại thân Lại Luân chỉ dẫn hạ chuyển hướng thang lầu, vừa tới đến lầu 2, thì thấy qua chặng đường chờ đợi một đám thiếu nam thiếu nữ. Số ít còn có gia trưởng đi cùng, mặt khác còn có một cái gian phòng mở lấy môn, đại khái là chờ phòng, hiển nhiên đã nhồi vào. Nhìn thấy Trần Tình một hàng xuất hiện, vốn là còn chút xì xào bàn tán đám người bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Trần Tình cũng không để ý đến ý tứ, chỉ là tùy ý đánh giá. Tại thân Lại Luân nhắc nhở phía dưới đi hướng lối đi nhỏ một bên khác phỏng vấn ở giữa. Vừa mới tới gần, phỏng vấn gian phòng môn đúng lúc mở ra. Một lớn một nhỏ hai nữ nhân đi ra. Rõ ràng là một đôi mẹ và con gái. Thân cao đều là 1m72 bên, mẫu thân xem ra chỉ có ngoài 30 bộ dáng, mặc một bộ Trần Tình đúng lúc nhận được kiểu dáng Chanel màu nâu nhạt áo khoác. Nữ nhi 15-16 tuổi, dáng người tinh tế thon thả, mặc lấy đồng dạng thời thượng, mà lại, hai mẹ con có rất tương tự tiêu chuẩn kiểu Hàn mặt trứng ngỗng. Một dạng trắng nõn, một dạng khiến người ta hai mắt tỏa sáng, chỉ bất quá. Cái này hai mắt tỏa sáng vẻn vẹn duy trì liên tục vài giây đồng hồ. Làm một vị khác phỏng vấn người bị hô vào cửa. Cửa phòng vừa mới đóng lại. Mẫu thân đưa tay thì hướng nữ nhi trên đầu đánh tới. Nhìn ra được, một chút không có khách khí. Trực tiếp đem tiểu cô nương đánh cho lảo đảo dưới. Vừa mắng, người cái phế vật này. Thầm kín múa nhảy đến không phải rất tốt sao? Vì cái gì tại trước mặt người khác liền thành ngốc tử? Không dùng đồ vật, nói xong lần nữa đưa tay. Tiểu cô nương tránh đều quên tránh. Sợ hãi địa nhếch môi chờ đợi mẫu thân bàn tay lần nữa rơi xuống. Trần Tinh có chút hăng hái mà nhìn xem. Thân lại luân lại cảm giác mất mặt. Lập tức trách cứ ngăn lại nói. Dừng tay, đây là ngươi có thể dương oai địa phương sao? Bảo an, đem các nàng oanh ra ngoài. Đến cùng không kịp dừng tay lại cho chính mình nữ nhi đầu một chút nữa. Nhân lúc này mới phát hiện Trần Tình mấy người cũng không phải là chung quanh chờ đợi phỏng vấn. Thiếu niên thiếu nữ hoặc gia trưởng. Mắt thấy bên này phụ trách duy trì trật tự bảo an đi lên trước. Làm mời thủ thế, mới hiểu được. Khẳng định là đại nhân vật. Lại là không có thuận theo rời đi. Mà chính là kéo lấy chính mình nữ nhi đi lên trước. Chuẩn xác địa nhận ra Trần Tình tại ba người ở giữa hạch tâm địa vị. Đem tiểu cô nương hướng Trần Tình trước mặt đẩy đẩy. Lấy lòng nói. Vị tiểu thư này, có thể lại cho ta nhà Thiện Châu một cái cơ hội sao? Nàng múa nhảy rất khá. Từ nhỏ đã luyện tập ba lê. Chỉ là có chút sợ người lạ. Xin nhờ. Vừa nói vừa kéo xuống nữ nhi. Nhanh, cho vị tiểu thư này phơi bày một ít. Tên là Thiện Châu tiểu cô nương tại vừa mới số ít người phỏng. Vẫn ở giữa đều muốn cứng đờ. Lúc này một đống người lối đi nhỏ. Càng không khả năng làm cái gì triển lãm. Chỉ là sợ hãi địa rủ xuống cái đầu. Đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng đáng thương bộ dáng. Nữ nhân thấy thế càng là sinh khí. Trong khoảng thời gian này. Bởi vì đại hoàn cảnh duyên cớ. Nhà các nàng bên trong bị gặp biến cố. Vốn là tại Ba Mỹ đảm nhiệm giám đốc điều hành trượng phu bởi vì Ba Mỹ phá sản sóng gió chẳng những thất nghiệp, sau đó còn bị cha ra xâm chiếm công ty tư sản mà dây xích leng keng vào tù. Trọn vẹn bị phán 20 năm, vì ngăn ngừa bị liên lụy, nữ nhân quả quyết lựa chọn cùng đối phương ly hôn. Rốt cuộc lúc trước lựa chọn gả cho cái kia đại nàng 9 tuổi trượng phu. Chính là vì qua ngày tốt. Nàng cũng không muốn nửa đời sau đều bị kéo lấy. Bất quá, tuy nhiên ly hôn thành công. Nhưng vốn là áo cơm không lo hai mẹ con nhất thời áo cơm không lấy. Nhà xe tiền tiết kiệm toàn bị lấy đi. Nếu như không là còn có thể sống nhờ tại nữ nhân tại Incheon cao tuổi phụ mẫu nhà. Kém chút liền muốn lưu lạc đầu phố. Nữ nhân cùng trượng phu sau khi kết hôn vẫn làm gia đình bà chủ. Cái gì cũng không biết. Gần nhất phát hiện rất nhiều giải trí công ty đều tại tuyển nhận luyện tập sinh. Nghĩ đến từ nhỏ làm tiểu công chúa đến dưỡng đàn piano vũ đạo mọi thứ tinh thông nữ nhi nhất định. Có thể được tuyển chọn. Nếu như nữ nhi có thể thành làm ngôi sao lớn. Nàng cái này làm mẫu thân. Nửa đời sau cũng liền có rơi. Đáng tiếc, trong âm thầm giỏi ca múa nữ nhi. Vừa đến người trước, liền thành ngốc đầu ngỗng. Kết quả liên tục phỏng vấn liên tiếp giải trí công ty. Theo ba tinh ngu nhạc, SK giải trí dạng này bá chủ nhà máy lớn đến như là lúc này JY giải trí nhỏ như vậy nhãn mác. Đều không thành công, chủ yếu vẫn là lòng của nữ nhân quá cao. Thực đại bộ phận công ty đều nguyện ý tiếp thu cô nương này. Rốt cuộc sợ người lạ loại sự tình này. Nhiều rèn luyện một chút thì có thể cải thiện. Mà tiểu cô nương bề ngoài dáng người xác thực thực phi thường tốt. Có thể lấy giảm xuống tiêu chuẩn. Vấn đề là ở, nữ nhân đưa ra bọn họ căn bản đáp ứng không điều kiện. Nàng muốn đích thân đảm nhiệm nữ nhi kinh mấy người. Còn muốn công ty tại nữ nhi xuất đạo trước đó chi giao mẹ con các nàng 2 phần tiền lương. Cái này quá phận, thật coi mình là bảo bối A. Vô luận là ba tinh ngu nhạc. SK giải trí vẫn là gần đây phát triển các loại xưởng nhỏ bài. Hậu trường đều là Westeros hệ thống sâu chuỗi tổ kiến. Mọi người có tương đương ăn ý ngành nghề quy tắc. Nếu như bởi vì một khỏa hạt giống quá tốt thì phá lệ. Vậy sau này có phải hay không muốn một mực phá lệ? Quy củ còn muốn hay không? Bởi vậy kết quả có thể suy ra. JY giải trí văn phòng lầu bên trong. Trần Tình nhưng không nghĩ những thứ này. Trình độ nhất định, nàng cũng là Hàn Quốc bên này quy củ. Bởi vậy chỉ là có chút hăng hái hỏi. Người tên là gì? Nữ nhân vội vàng đem nữ nhi lại hướng Trần Tình đẩy đẩy. Tiểu thư, ta nữ nhi gọi Thiện Châu, nghi Thiện Châu. Trần Tình hướng nữ nhân tỏ ý phía dưới, không hỏi nàng, ta là hỏi ngươi. Nữ nhân có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là lập tức nói, ta gọi Kim Ti Zeon, tuổi tác đâu? Kim Ti Zeon cảm giác có chút cổ quái, bất quá vẫn là đàng hoàng nói, 34 tuổi, tiểu thư, ngài, hỏi cái này làm cái gì? Trần Tình không có trả lời, nhìn về phía tiểu cô nương, Thiện Châu bao lớn, 16 tuổi, Kim Ti Zeon nói xong, sợ hãi Trần Tình không tin, vội vàng giải thích, ta 18 tuổi thì gả cho trượng phu ta, năm đó sinh hạ Thiện Châu, nàng đúng là 16, Kim Ti Zeon chỗ lấy loại này phản ứng, bởi vì gần nhất phát hiện, giải trí công ty càng yêu ái 16 tuổi đến 18 tuổi nữ hài. Quá tốt đẹp tiểu cũng không dễ dàng trúng tuyển. Trần Tình khẽ gật đầu. Đối thân lại luôn nói. Tìm cái gian phòng làm cho các nàng chờ một chút. Ta xem xong bên này sự tình lại nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.